Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, ta cái gì thời điểm sợ quá ngươi canh hai, anh đen có chút chói mắt, đào yêu nằm thẳng ở, giường chu âm, thượng, thất thần mà tưởng, nàng vươn tay, năm ngón tay mở ra, từ khe hở ngón tay nhìn ánh sáng chút xuống, dần dần mà. Trong tầm mắt hết thảy đều trở nên rõ ràng lên. Trình Mục từ toilet ra tới liền nhìn đến nàng bộ dáng này. Hắn thần sắc hơi hơi giật mình một chút. Đi qua đi sườn ngồi ở giường chu âm biên. Đem nàng mảnh khảnh năm ngón tay cuộn lên. Nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay. Đào yêu nhìn hắn. Nhấp môi cười rộ lên. Không vây nha. Trình Mục cúi đầu ở nàng đầu ngón tay rơi xuống một cái hôn. Ôn thanh nói, đã hai điểm mà ni, ngày mai còn đóng phim đâu, ngủ không được. Còn có điểm đau đầu. Trình Mục giơ tay ở nàng cái trán dò xét một chút. Cười nói, thời tiết này, không đến mức cảm lạnh đi. Vừa rồi cũng không khai điều hòa, đào yêu lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết phỏng chừng là hưng phấn quá độ, Trình Mục hơi hồi tưởng một chút. Xúc lên chân mỏng thượng, giường chu âm, thuận tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nghiêm trang mà cười rộ lên. Có đôi khi sẽ có loại này, tình quy âm, huống, tới, đầu tiên lại đây một chút, ta cho ngươi xoa xoa, đào yêu này sẽ tư duy có chút trì độn. Ngoan ngoãn mà đem đầu lại gần qua đi. Trình Mục nửa ôm nàng dựa vào giường chu âm, đầu dùng ngón tay giúp nàng xoa ấn thái dương huyệt xu. Hắn lực đạo nặng nhẹ vừa phải. Đào yêu hơi hơi híp mắt, thoải mái mà hừ hai tiếng, nói thầm nói, cảm giác lên ngươi thực chuyên nghiệp bộ dáng, thoải mái sao? Trình Mục cười hỏi. Đào yêu ừ một tiếng, đột nhiên mở mắt ra nói, điều khiển từ xa đâu, ta muốn nhìn tivi, hiện tại, ân, đã khuya, ngày mai lại xem Monster, không cần, liền hiện tại, ngoan, liền xem một tập được không, xem một tập lạp đường giải, kiểu gì o, đào yêu chuyển, thân SHN, khoanh lại hắn cổ, hơi hơi ngẩng mặt, cười tủm tỉm để sát vào gặm hắn một ngụ mơ ni. Trình Mục đem nàng ôm sát đẩy đến trong chăn. Thăm, thân SHN, tự, giường chu âm, đầu cầm điều khiển từ xa, khai tivi, vẻ mặt bất đắc dĩ mà ở, nhiệt R, bá kịch tuyển hồi xem, thấp giọng cảnh cáo, liền một tập đào yêu ân một tiếng, hai tay ôm hắn eo. Cả người đều nửa dựa vào hắn trong lòng ngực, gương mặt dán ở hắn, ngực si âm, khẩu, lười nhác mà xem nổi lên tivi. Trình Mục cho nàng tuyển mới nhất bá ra hai tập Hoàng Quý Phi. Dù sao cũng là nàng lần đầu tiên diễn chủ xứng phim truyền hình. Cộng sự vẫn là Phó Viễn, với Phỉ Phỉ, Tôn Tiêu chờ một chúng thực lực diễn viên. Từ phim truyền hình phát sóng khởi, nàng mỗi đêm tất truy, từ giữa quan sát chính mình biểu hiện ưu khuyết điểm mà ni nói đến cũng khéo. Này một tập vừa lúc diễn đến nàng bị ném cái tát kia một chỗ. Đào yêu nhìn tivi đều cảm thấy mặt đau, nàng theo bản năng chữ một bàn tay xoa chính mình mặt. Nhẹ giọng hỏi Trình Mục. Ngươi ngày đó vì cái gì giúp ta nha? Không biết Trình Mục đáp án có chút ngoài dự đoán. Hắn không phải thích xen vào việc người khác người. Kia một khắc lại nổi lên điểm lòng trắc ẩn. Cảm giác lên giống như mệnh trung chú định, dường như chú định hắn ở kia một khắc xuất hiện. Vì nàng giải vây, hắn đem đào yêu xoa mặt cái tay kia nắm tới rồi chính mình lòng bàn tay. Có một chút không một chút mà xoa bóp tay nàng chỉ. Trong mắt hàm xúc nhẹ nhẹ nhu. Tình quy âm, phim truyền hình kịch, tình quy âm, rơi vào cảnh đẹp. Đào Ưu Thoạt nhìn rất tê âm, nghiêm túc, cũng không có nói nữa. Hồi xem không có quảng cáo, không đến 40 phân một tập liền tiến vào kết thúc. Trình Mục cầm lấy điều khiển từ xa. Đừng a, Đào Ưu bởi vì hắn này động tác trừng lớn mắt, vội không ngừng nói, chính nhìn đến xuất sắc chỗ đâu, lại xem một tập vừa rồi như thế nào nói. Trình Mục tức giận, Đào Ưu mắt mở lớn hơn nữa, hỏi lại hắn, vừa rồi có nói cái gì sao? Không có a, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi tưởng nói cái gì? Trình Mục, nàng chơi xấu tiểu bộ dáng làm hắn tâm ngứa, còn có chút dở khóc dở cười. Trình Mục tùy tay lấy điều khiển từ xa ở nàng trên trán gõ gõ, nâng cằm chỉ tivi, nhắc nhở nói, tiểu nha đầu, mau tắm điểm mà đi, ngươi nếu là không nghỉ ngủ, ta không ngại lại làm điểm khác sự. Cái gì khác sự? Đào Ưu một phen đoạt điều khiển từ xa, cúi đầu cắn hắn, ngực si âm, khẩu, liếm tn, lộng hai hạ, mơ hồ không rõ mà nói, như vậy sao? Nàng nói chuyện, một bàn tay lại không ân phận mà đi xuống du tổ. Theo hắn căng chặt eo bụng rơi xuống, hắn rắn chắc trên đùi. Lại hỏi, vẫn là như vậy à? Đầu lại không đau, Trình Mục, âm in, chắc chắc hỏi, đau đầu, không tồn tại, a ha, chính tác loạn tay nhỏ bị nam nhân bắt lấy đẻ ở. Thân SHN, sườn, Trình Mục phiên cái, thân SHN, chế trụ nàng, thâm hắc đôi mắt phiếm sắc bén quang, hắn đem môi mỏng đẻ ở nàng bên tai, từng câu từng chữ. Chứa đầy cảnh cáo, suy nghĩ cứ việc nói thẳng, thành toàn ngươi, bẹp Đào Ưu, rất tê âm, thân SHN, ở hắn trên má hôn một cái, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Trình Mục, không hiểu được từ cái gì thời điểm bắt đầu, hắn sở hữu uy hiếp ở nàng trước mặt đều không có chút nào uy hiếp lực, tiểu nha đầu cái gì đều không sợ. Ngược lại luôn có biện pháp chế trụ hắn. Trình Mục nhìn nàng vẻ mặt đắc ý thần sắc, đột nhiên hừ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Đào Ưu một bên hỏi hắn, một bên nghiêng đầu đi xem tivi. Hai không lờ mờ ni. Trình Mục thở dài, giơ tay đem nàng một đầu toái phát xoa thành ổ gà, ngữ điệu thong thả mà nói, cười ngươi này không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, không sợ ta, ta cái gì thời điểm sợ quá ngươi. Đào Ưu không phục mà nói, Trình Mục cũng bất hòa nàng cãi lại, cúi đầu, đầu lưỡi lưu quá nàng ngừng đỏ lỗ tai, nghe nàng thanh âm dần dần hỗn loạn, sườn cái, thân SHN, từ mặt sau ôm chặt nàng. Đào Ưu, này một tập trong tivi diễn cái gì hoàn toàn không quá não. Khởi điểm còn cường trống không để ý tới người. Tới rồi mặt sau, chỉ còn lại có cắn góc chăn rầm gì phân. Này một chuyến lại xuống dưới. Khi đến rạng sáng 4 điểm mà ni nàng hoàn toàn không có ngủ ý. Trình Mục khởi, thân SHN, cấp 2 người giải bình thuần tịnh thủy. Uống xong sau, hắn dựa vào giường chu ân, đầu cấp chính mình điểm một cây yên. Anh Tuấn mặt mày đều là thỏa mãn. Nam nhân A Đào Ưu than một tiếng, oa ở hắn bên cạnh dùng di động thượng Weibo, theo rating một đường đi cao. Hoàng Quý Phi mỗi một tập đổi mới đều sẽ khiến cho vọng hữu nhiệt R, liệt thảo luận. Đêm nay chuyện xưa tiến vào cái thứ nhất tiểu sao sao cao, bước B, cách cung đấu thủ đoạn sơ hiện manh mối. Weibo thượng đề tài, nhiệt R, độ càng phiên mấy phen. Rất nhiều vọng hữu ở bình luận, khu nhắn lại, khen ngợi kịch, tình quy âm, chặt chẽ chúng diễn viên kỹ thuật diễn tại tuyến. Cũng khóc tang tỏ vẻ, chính mình vào kịch chung phỏng trường sống không quá 2 tập. Đối một bộ cung đầu kịch tới nói, này không thể nghi ngờ tính, rất tê âm, tán thành đánh giá. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm cười cười, tùy ý mà đi xuống xem bình luận, rậm rạp một mảnh tự hấp dẫn nàng tầm mắt. Sáu tương hạnh vũ, ta là một cái, rất tê âm, lý trí người, rất ít truy tinh. Lúc trước Đào Yêu một lần lại một lần thượng, nhiệt R, lục soát thời điểm đối nàng có điểm ấn tượng, bất quá, thuần người qua đường ha. Không cố tình đi hắc, không cùng phong đi phủng. Bất quá lúc này đây, hoàn toàn bị Mộc Lan nhân vật này mê hoặc. Ông cụ non cảm giác quá tuyệt vời. Giảng thật, giới giải trí mấy năm nay tiểu hoa ùn ùn không dứt. Nhưng là chưa từng có người nào đã cho ta loại cảm giác này. Khi ta mỗi lần mở ra tivi thời điểm, thấy nàng sẽ không nghĩ đến Đào Yêu xuất hiện, chỉ biết nghĩ đến Mộc Lan. Thường thường đều là một tập kết thúc mới có thể nghĩ đến. Oa oa oa, Đào Yêu này một tập diễn hảo bổng. Kiến nghị dùng di động quan khán các cô nương đóng cửa làn đạn. Ngươi sẽ phát hiện ta theo như lời không sai. Tóm lại, nhiệt R, lục soát thể chất cô nương có thể làm người xem kịch không ra diễn. Thật vất vả, diễn cái gì là cái gì? Này hẳn là diễn viên cảnh giới cao nhất đi. Cô đương tiền đồ vô lượng, xem trọng ngươi, cố lên. Đến từ một cái quan vọng hồi lâu lộ chuyển phấn tiểu mê muội, lời nói ngoài lề sáu. Tương hạnh vũ đồng hài, thỉnh lặng lặng mà thể hội phía dưới cái này biểu tình quy âm, mắt lé cười, hết chương.